xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 519, bị phế linh căn nữ tô. 15, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, như thế lớn một mảnh linh dược bị đào đi, nơi này thành trụi lủi, nhiều không dễ nhìn a, đường quả cũng không cảm thấy lời này có vấn đề, ta liền vung điểm cỏ dại hạt giống ở đây, ước chừng thúc đẩy sinh trưởng một cái, nhìn xanh mơn mờn, cũng sẽ không như vậy đột ngột. Mạc Vân Thiên, Bạch Vô Thanh, hắn cho tới bây giờ đều không có chú ý tới, tiểu quả còn có nhiều như thế mặt, rõ ràng đáy mắt lóe ra ý đồ xấu, hết lần này tới lần khác muốn đem lý do nói dạng này thanh lệ thoát tục. Hắn đột nhiên cảm thấy, nói nhiều một chút mưu ma trước quỷ nhiều tâm tư hỏng chút kỳ thật cũng không có cái gì, ngược lại hấp dẫn hơn người. Lúc trước tựa hồ đối với nàng cũng không, hiểu rõ, không nghĩ tới nàng là một cái dạng này tươi sống người. Chờ linh dược bị đào đi, đường quả liền phân phó tất cả ma tông đệ tử, đem cỏ dại hạt giống vung vào trong đất. Hiện tại ta liền dạy các ngươi làm sao bồi dưỡng hạt giống. Mạc Vân Thiên nhãn tỉnh sáng lên, thì ra là thế, là hắn biết giáo hoa muội tử là không biết làm vô dụng sự tình. Bọn hắn ma tông vị trí là có chút bần cháy, nếu như có thể tài bồi một chút linh thực chưa chắc không thể cải biến hoàn cảnh, đem nơi đó cải tạo thành một cái tu luyện thánh địa. Ma tông đệ tử từng cái đều là đứa bé lanh lợi, nghe thánh nữ cô muốn truyền thụ cho bọn hắn bồi dưỡng linh thực phương pháp tai đều nghe. Sau đó bọn hắn liền dùng những này cỏ dại bắt đầu thí nghiệm tốn hao 2 ngày thời gian, nguyên bản đã bị hái linh dược địa phương, mọc ra một mảnh. Cao thấp không đều cỏ dại, một chút thấp bé, một chút tươi tốt đều có cộng đồng một cái đặc điểm, xanh mơn mờn từ xa nhìn lại đặc biệt đẹp đẽ. Đường quả khen một câu, không sai, chúng ta về trước ma tông, đem linh dược rời trồng tốt trở ra. Chúng đệ tử đều có chút ham muốn càng thử, bọn hắn cảm thấy đi theo thánh nữ cô, so đi theo tông chủ càng thêm ánh sáng. Mạc Vân Thiên đã sớm quen thuộc, trong lòng của hắn cũng có chút hưng phấn, cũng không quản đường quả cử động lần này thâm ý là cái gì, vẫy tay dẫn đầu chúng đệ tử trở về ma tông. Tự nhiên, Bạch Vô Thanh còn là đi theo, đến ma tông vị trí, hắn liền không theo sau, chọn lựa khối kia sạch sẽ tảng đá ngồi ở chỗ đó, đặc biệt tự giác. Mạc Vân Thiên mí mắt rực một cái, gia hỏa này sẽ không một mực như vậy đi. Hắn thấy đường quả không thèm, để ý, suy nghĩ Bạch Vô Thanh người này ngạo nghễ quạnh quẽ, hỏi một câu, Bạch trưởng lão, nếu không đi bên trong ngồi một chút. Có thể, Bạch Vô Thanh hỏi là Mạc Vân Thiên, ánh mắt lại tại đường quả bóng lưng. Mạc Vân Thiên chần chờ ta nói câu nói này thời điểm, muội tử không có phản đối, nàng cũng không để ý, Bạch Vô Thanh kỳ thật cũng muốn đi theo vào, càng là hiểu rõ nàng, hắn càng không muốn rời đi, hắn nhẹ gật đầu tiếp nhận Mạc Vân Thiên hảo ý, về sau Mạc Vân Thiên chạy đến linh thực viên bên trong, đem chuyện này nói một chút, đường quả xác thực không có cái gì phản ứng. Bạch Vô Thanh người này quả thực yên tĩnh, hắn ngốc chỗ nào đều không có khác nhau, chỉ cần không đến phiền nàng liền được. Tông môn đệ tử nghe được đi ra ngoài những người kia kinh lịch tâm lý cái kia hối hận a, sớm biết bọn hắn liền. Nô nước tấp nập báo danh cùng thánh nữ cô đi ra ngoài kiến thức. Đường quả truyền thụ cho bọn hắn rời trồng linh thực bồi dưỡng linh thực thời điểm tất cả cảm thấy hứng thú ma tông đệ tử đều đến học tập. Bạch Vô Thanh nghĩ muốn hiểu rõ nàng cũng đi theo trong đám người nhìn xem. Tại một đám hưng phấn đệ tử bên trong cái kia không nhuốm bụi trần áo trắng, 10 phần dễ thấy. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Vô Thanh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đường quả chỉ đem hắn coi như thánh nữ cô người ái mộ không có để ý nhiều. Lần này, bọn hắn cùng một chỗ thảo luận 10 ngày. Kết thúc thời điểm, mang về linh dược trừ bỏ ở giữa hư hao, đều thành công rời trồng. Trong đó, có nhiều hơn một nửa là chính bọn hắn động thủ, đặc biệt có cảm giác thành tựu. Lúc này, đường quả trong lòng bọn họ địa vị lại. Cất cao một đoạn, cách chương.